Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Tà Chi Quân Chủ tập 73 của tác giả Phong Lăng Thiên Hạ. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 324, chỉ cầu không thẹn với lương tâm. Tìm một chỗ tạm thời, quay lưng về phía bờ sông, xây dựng cơ sở, chờ binh mã chủ lực đến. Chúng ta sẽ tiếp tục lên đường. Quân Mặc Tà nhàn nhạt hạ lệnh, đến Quyết Hộp Sơn Trang, Quân Mặc Tà đương nhiên không dẫn đầu tiến đến tìm tai giả. Cho dù phải đến cái nơi nguy hiểm đó, cũng phải đi cùng mọi người. Thật sự không thể nói ra, quân đại thiếu nghĩ trốn ở một chỗ nào đó, chờ chiếm tiện nghi, dù sao trong nội tâm quân đại thiếu, Quyết Hồn Sơn Trang không có cái gì tốt cả. Cho dù là cao thấp trong Quyết Hồn Sơn Trang đều chết hết, quân đại thiếu cũng không có một chút thương tâm nào. Hơn nữa chuyện này hiện tại đã vượt ra khỏi sự khống chế của bất cứ ai, nhưng mà chính hắn là người khởi xướng. Thiên phạt quyền thú triều, từ một khía cạnh khác mà nói, đây chính là đồng minh của hắn. Dương Đống phái 8 người phân biệt ra 8 phương tìm kiếm địa phương để mà cắm trại, rốt cuộc đã chọn được một địa điểm phù hợp. Quân Mạc Tà cùng Quảng Thanh Hằng, Độc Cô Tiểu Nghệ 3 người đến xem, lập tức đồng ý ngay. Chỗ này là một triền núi, phía trước chính là một mảnh đất trống, bốn phía là rừng cây rậm rạp, đi qua một góc ngoặt chính là quan đạo. Chỉ cần điều phái một thám tử ở trong này, tất cả tình thế có thể nắm trong tay rồi. Phía sau triền núi truyền đến tiếng nước róc rách, dòng qua xem, không ngờ là một dòng suối không lớn không nhỏ, từ trên núi quanh co khúc khuỷu chảy xuống. Cách đó không xa, đi quẹo qua một đoạn là một cái thủy đàm thanh tịnh, hết sức yên ả. Vừa thấy cái đầm này, Độc Cô Tiểu Nghệ cùng Quảng Thanh Hằng có một chút hưng phấn. Nữ hài tử vốn thiên tính thích sạch sẽ, một đường hành trình trong một thời gian dài lại đều là lộ tuyến hành quân, làm gì có cơ hội thích hợp chăm chút vệ sinh cá nhân. Lại ngay ở trong nơi hoang dã, nghỉ đêm ngoài trời, nhiều lắm tẩy rửa một chút, không như là ở nhà được. Một thùng nước nóng, tha hồ mà tắm rửa, như vậy thật đã nghiện. Hôm nay vừa thấy được thủy đàm thanh tịnh như thế, Độc Cô Tiểu Nghệ chỉ cảm thấy toàn thân ngứa ngáy. Quảng Thanh Hằng nhìn thủy đàm cũng hết sức đồng tình, nhưng mà nàng nghĩ nhiều một chút. Có cái tên em chồng, nhân phẩm tội bại như thế kia, có thể nói là phi thường nguy hiểm rồi. Nếu mình cùng với Tiểu Nghệ muội muội mà tắm rửa ở đây, dù là nói chưa chắc hắn nhân cơ hội nhìn lén, nhưng mà vô luận thế nào cũng phải nghĩ biện pháp chứ. Xác định hắn sẽ không nhìn lén mới được, nếu không chẳng phải là xấu hổ đến chết được sao? Quân Mạc Tà ngó qua đầm nước, ra vẻ đạo mạo, ho khan một tiếng, quay đầu đi, làm ra bộ dáng không để ý. Trên đường đi, Quân Mạc Tà thỉnh thoảng nhìn thấy vài đội giang hồ quyền giả vừa gào thét chạy qua đội ngũ của mình, đều chạy tới Thiên Nam gấp rút tiếp diện. Nhưng mà cái nhóm đồng chí này với Quân Mạc Tà, hắn hoặc chẳng thèm ngó tới, hoặc nghiêng đầu liếc qua, không để ý mà bỏ qua. Hiển nhiên, đội quân chỉ có vài tên quyền giả như vậy, chẳng có địa vị gì. Đương nhiên, Quân Mạc Tà càng không thèm để bọn hắn vào mắt. Bất quá, đến nơi này vài ngày, số quyền giả càng ngày càng ít, trên đường hơi có một chút hiu quạnh. Ở chỗ hơn 200 vệ sĩ xây dựng cơ sở tạm thời, trong khoảng thời gian này, Quân Mạc Tà cùng với đám người Quảng Thanh Hằng đi tới cốc khẩu, tránh né tràn diện thi công vất vả. Đi ra ngoài thoáng khí, cùng hai vị đại tiểu mỹ nữ, theo phía sau còn có 4 người, chính là đội phó Tàn Thiên Phệ Hồn. Quân Mạc Tà hít một hơi dài, cảm thụ được sự trống trải bốn phía. Một dải tĩnh lặng, chỉ có tiếng kêu nho nhỏ của côn trùng, chỉ cảm thấy trong lòng thoải mái. Tựa hồ rất loạn, lại tựa hồ rất bình tĩnh. Trong nội tâm suy nghĩ, tựa hồ có một chút phức tạp, lại tựa hồ vô cùng đơn giản, rốt cuộc dâng lên một cảm giác hoang mang khó tả. Mặc dù hoang mang đối với một sát thủ mà nói, đó là một cơ sở trí mạng. Dù là quân đại sát thủ đỉnh cao trong nghề sát thủ cũng không phải là ngoại lệ. Nhưng mà giờ khắc này, quân đại sát thủ chính thức hoang mang. Tạo hóa triều ngươi mà. Ta đây hoàn toàn không thuộc về thế giới này. Linh hồn xuyên diệt tới đây, đến nay đã nửa năm rồi. Mỗi ngày cũng như ở kiếp trước tranh đấu, nhưng mà lại sử dụng nhiều mưu kế, thủ cước ngược lại ít sử dụng.

bao trùm vạn vật, không bỏ sót bất kỳ cái gì. Mục tiêu trong kiếp này của ta há có thể như bây giờ chôn vùi trong thiên hương sao? Ta phải tung hoành giang hồ, trường kiếm bình thiên hạ, kiếm tìm thiên hạ anh hùng, treo lên tuyệt đỉnh phong tuyết, hỏi anh hùng là ai? Ta mặc dù không muốn xưng bá thiên hạ, nhưng bất luận người nào trong thiên hạ mơ tưởng khoa tài múa chân với ta, đừng hòng có thể đối phó được với ta, đối phó với người nhà của ta. Mục tiêu của ta rốt cuộc đã rõ ràng. Ta muốn quân gia vượt xa phong tuyết ngân thành và quyết hồ sơn trang, trở thành tồn tại đỉnh phong trong thiên hạ. Ngay cả đế dương, ngay cả là tuyệt thế chí tôn, cũng không có một người có can đảm nhìn. Mà hết thảy điều này nhất định cần phải vô số máu tươi tích lũy mới được. Nhưng ta vẫn thấy yên tâm. Đây cũng là cố gắng cả đời của ta, là phương hướng của ta, ta không hối hận. Khóe môi Quân Mạc Tà bật ra một tia băng hàn nói khẽ. Đã như vậy, hành trình giết chóc của ta bắt đầu từ hôm nay. Trên người của hắn đột ngột bắn ra vô tận sát ý, xoáy tròn, xông lên tận trời. Cổ khí tức không thể địch nổi này kích động sáu người bên cạnh, khiến cho cánh tay áo của họ bay lên phần phật. Cuối mùa thu lá úa vốn đã kéo dài tàn hơi. Giờ phút này bị sát khí lăng thiên của hắn dùng ép, lập tức bay lả tả, theo gió xoáy tung, giống như một trận mưa lá vàng. Con chim nhỏ vừa bay khỏi đầu cành, vừa mới dục hai cánh, vì sát khí này mà kêu to hai tiếng, ối dời rớt xuống đất. Phía xa, ba cái bóng ở trong núi rừng cấp tốc bay ra, đột ngột dừng lại, hiện ra ba thân ảnh, ngưng trọng nhìn về phía bên này, một người trong đó trầm giọng nói. Sát khí thật là khủng khiếp, đến tột cùng là ai ở bên kia làm vậy? Ở bên cạnh hắn, hai người kia có vẻ mặt thận trọng, nhìn về phía xa xa, một người trong đó trầm tự nói. Chẳng lẽ chính là sở khắp hồn đã đến sao? Chưa hẳn là như vậy, sở khắp hồn tuy có loại sát khí này, nhưng mà sát khí của sở khắp hồn vô cùng sắc bén, lại tập trung. Nếu thật là sở khắp hồn, thật sự chưa từng có từ trước đến nay. Hắn chỉ tập trung sát khí một phía, mà sát khí của người này thì lại ùng ùng kéo đến, xông thẳng lên trời. Hai loại so sánh khác nhau, hoàn toàn bất đồng. Nhưng mà có thể xác định được, người này thật sự không phải là sở khắp hồn, nhưng sát khí của người này không hề thua kém sát thủ chí tôn sở khắp hồn, thậm chí còn muốn cao hơn. Bất kể hắn là ai, đi xem một chuyến đi. Tên còn lại đề nghị, coi như sát thủ chí tôn sở khắp hồn ở đó, với thực lực của ba người chúng ta cũng không phải sợ hắn. Được, trung niên râu đen đằng trước trầm tư quyết định, quả quyết đáp ứng, hào khí to nói lớn. Không sai, chúng ta Đông Phương Tam Kiếm có bao giờ sợ kẻ nào? Coi như là sợ khắp hồn thì sao? Chẳng lẽ chúng ta sợ hắn à? Không sai, đại ca, nghe nói lần này Quân Lão Tam nhà ta xuất binh, chúng ta có nên... Hán tử nhỏ bé khá nhanh nhẹn trầm ngâm nói. Không được, sự việc năm đó mẫu thân cho tới bây giờ vẫn còn khúc mắc, làm cho kinh mạch bế tắc. Nếu không phải là vì quân gia, sao lại bị như vậy chứ? Tiểu muội ngủ sai 10 năm, sinh cơ gần như không có gì sao mà ra. Lúc này đây, quân vô ý có bản lĩnh còn sống trở về, không có bản lĩnh thì chết ở đây, với chúng ta có quan hệ gì đâu. Trung niên râu đen mày rậm dựng lên, mang một chút phẫn nộ nói. Nhưng còn có Quân Mạc Tà, nó coi như là cháu của chúng ta, huyết mạch tình thâm, mà ngay cả mẫu thân năm đó cũng đã từng tuyên bố, huynh chẳng lẽ cũng thờ ơ bỏ qua. Trung niên thấp bé không phục hỏi. Hoàng nghiệt. Trung niên râu đen thở dài quả quyết nói. Quân Mạc Tà, ta tự nhiên không để cho hắn có việc gì, nhưng mà sự vụ của quân gia đối với chúng ta không có quan hệ. Ta cũng biết quân vô ý là một hảo hán tử, nhưng nếu không vì hắn, em rể cùng hai đứa cháu cũng sẽ không có xảy ra sự tình như vậy, cho nên việc này không cần nói nữa. Người nọ thở dài, ba người thay đổi phương hướng, không hề lên tiếng, như lưu tinh hướng về phương hướng phát ra sát khí phi thần tới. Chương 326, cậu cháu không nhận ra nhau. Đại ca, đợi chuyện lần này ở Thiên Nam kết thúc, chúng ta cùng đi thiên hương một chuyến có được không? Tên hán tử thấp bé bên cạnh vừa chạy như bay vừa dè dặt lên tiếng dò hỏi. Đi là cái gì? đi để bị bức chết hay là đi giết người? Ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Chẳng lẽ ngươi đã quên hết chuyện xảy ra năm đó rồi sao? Trung niên có bộ râu màu đen khẽ đảo mắt quở trách. Không phải vậy, chuyện tình năm đó sao ta có thể quên được chứ? Chỉ là ta đang cân nhắc có nên gặp tiểu hài tử Mạc Tà một lần hay không thôi. Hai ngày qua ở cùng chỗ với tiểu muội muội, nghe nói trong khoảng thời gian này hai tử kia không còn làm chuyện lộng hành ngang ngược, khi nam bá nữ tiến bộ hơn trước rất nhiều rồi. Tiểu muội nàng đã hôn mê 10 năm rồi. Hán tử thấp bé vẻ mặt đầy đau thương. Chuyện này cần phải bàn bạc kỹ hơn, ta cũng rất đau lòng khi mà thấy tiểu muội như vậy. Tiểu tử đó làm ra nhiều việc của một tên bại hoại thường làm. Chuyện này từ mấy năm trước đã được xác định rồi. Còn nhớ lần trước lão quản gia trở về báo lại cho mẫu thân đại nhân mọi chuyện về cái tiểu tử đó, làm cho người tức giận đến nỗi suýt nữa đã tắt thở luôn, ngươi quên à? Nếu mà hắn không phải là cháu của ta thì ta đã giết nó từ lâu rồi. Nghe đồn rằng bây giờ hắn đã tiến bộ rồi, nhưng mà tất cả cũng chỉ là lời đồn mà thôi. Nếu như theo lời đồn, hành vi của tiểu tử đó so với trong truyền thuyết thậm chí còn tồi tệ hơn thì sao? Như vậy chẳng phải là muốn chọc chết mẫu thân đại nhân sao? Vì vậy mà trước tiên cứ âm thầm điều tra một chút đi rồi hả nói. Trung niên râu đen thở dài, trong mắt hiện lên vẻ buồn bã, u ám. Nói cũng đúng, không lẽ cái tiểu tử kia lại kém cỏi vậy chứ? Tiểu muội thiên tư vô cùng cao, muội phu chính là nhân trung chi long, hậu nhân của hai người chẳng lẽ bại hoại như vậy à? Bất quá, trước tiên cần phải điều tra kỹ lại rồi hãy nói. Dạng nhất chính xác là lãng tử hồi đầu thật thì sao chứ? Không phải là vui mừng chết người luôn à? Hơn nữa, chuyến đi lần này của chúng ta cũng khá trọng yếu, khó khăn. Vì vậy, cứ lo liệu mọi chuyện cho tốt, rồi về báo lại đã. Đại ca, lần này Phong Tuyết Ngân Thành tất nhiên sẽ cử người tới, không bằng chúng ta chơi đùa với bọn chúng một phen đi. Nói đến trút giận, vẫn là mấy cái tên tiểu tử của Phong Tuyết Ngân Thành thích hợp nhất. Tên hán tử nhỏ nhe răng ra, trên mặt xuất hiện một nét tiểu ý. Đúng vậy, nếu có cơ hội giết mấy tên chơi đùa một chút cũng không sao. Người trung niên râu đen gật đầu dặn dò, nhưng mà tuyệt đối không để cho người khác biết chúng ta ra tay đó. Chuyện đó đương nhiên rồi, có thể lấy mạng của mấy tên Ngân Thành đệ tử, không biết trời cao đất dày, quả đúng là chuyện vui nhất trong đời, vì muội phu báo thù, đồng thời cũng thay muội muội trút giận thôi. Hai người còn lại cười âm hiểm, ma quyền, tông trưởng, chiến ý dạt dào. Tại một ngã ba ngoài bìa rừng, vốn đang khoanh tay đứng đó, Quân Mặt Tà bỗng nhiên ngẩn ra, tiếp theo sắc mặt hơi đổi, nhưng mà ngay sau đó khôi phục như bình thường. Ánh mắt của Quân Đại Thiếu Gia đang tập trung nhìn về một nơi. Một nơi rất đặc biệt, đơn giản là vì nơi đó đang có ba cổ khí thế cường đại nhanh chóng tiến lại đây. Dựa theo phương hướng di chuyển của bọn họ, hình như mục tiêu là chỗ của hắn đang đứng. Quân Mặt Tà ánh mắt vẫn bình thản, nhưng mà trong lòng đang điên cuồng suy xét. Quả thật là không ra khỏi thiên hương, không thể biết thiên hạ to lớn tới nhường nào. Không đi ngàn dặm, không biết giang sơn gấm dốc ra sao, lời này cực kỳ chính xác. Ngay như ba cổ khí tức kia, tùy tiện chọn ra một người cũng đã là thần quyền cường giả. Thậm chí tu vi của mỗi người so với mấy trưởng lão của Phong Tuyết Ngân Thành mà mình đã gặp qua cũng không kém là mấy. Tuy nhiên, điều này không đủ để cho quân đại sát thủ biến sắc. Cái làm cho hắn biến sắc chính là từ khí tức của ba người, hắn mơ hồ cảm nhận được có một tia sát khí kinh người đang lưu chuyển. Bởi vì bản thân Quân Mặt Tà, hắn cũng là một đỉnh phong sát thủ, nếu không khó có thể nhận ra được điều này. Thậm chí quân đại sát thủ có thể chắc chắn một điều, nếu quả thật Ngân Thành Tam Lục Cửu Tam Đại Trưởng Lão cùng ba người này giao thủ, nhất định sẽ chết rất thảm rồi. Cao nhân như thế này, ở Thiên Hương Thành muốn tìm một người cũng khó, vậy mà tại nơi đây chỉ một lần xuất hiện ba người. Nếu chỉ quanh quẩn trong vài dặm của Thiên Hương Thành, làm sao có thể biết được thiên hạ này còn có rất nhiều kỳ nhân dị sĩ như vậy chứ? Mới vừa ra có tới đây đã phấn khích thế này rồi, xem ra ta cần phải hành tẩu giang hồ nhiều hơn mới được. Trong khi Quân Đại Thiếu Gia đang bất động suy nghĩ thì soạt một tiếng, ba bóng người đã xuất hiện trước mặt quán. Cầm đầu là một người mặc hắc sắc trường bào, sắc mặt hòa nhã, còn một tên dáng người vừa phải, có vẻ hơi gầy yếu. Người cuối cùng dốc dáng có một chút thấp bé, đầu to, mặt bé, khuôn mặt dài như mặt ngựa, trông rất hoạt khê. Vừa đặt chân xuống, trong nhảy mắt ba người đều vô cùng sửng sốt. Vừa nãy, cảm nhận được cổ sát khí nồng đầm kia, còn tưởng nơi đây tột cùng là có một đại nhân vật nào giả lâm. Cho nên, dỗ dàng tiến lại, nhằm mở mang kiến thức một phen. Nói không chừng cũng có thể kết giao một chút. Không phải nói quá, chỉ bằng cổ sát khí kinh người này thôi, cũng xứng đáng để kết giao rồi. Nhưng mà sau khi tới đây, phát hiện hết thảy đều không giống như nhận định ban đầu. Nơi này rõ ràng chỉ có ba người thiếu niên, hai nữ một nam. Phía sau bốn gã đại hán, tu vi của mấy người này nhìn qua đều có thể nhận biết được. Hai thiếu nữ tuyệt sắc kia đều có tu vi là kim quyền trung giai mà thôi. Nhưng nếu so với lứa tuổi của các nàng cũng đã được coi vào hàng bất thế thiên tài rồi. Về phần người thiếu niên kia, tuy là ít tuổi nhưng cũng có ngọc quyền tu vi. Đúng là hậu sinh khả quý. Tu vi như thế tuy rằng khó có được, nhưng mà quyết không đáng làm cho ba người bọn họ có thể để vào trong mắt. Cùng lắm chỉ ngạc nhiên một chút, không biết cái thế lực nào có khả năng bồi dưỡng được ba thiên tài loại này mà thôi, còn như nói về uy hiếp, nửa điểm cũng không có. Còn như bốn đại hán đứng đằng sau kia, sát khí tuy là rất nặng, nhưng mà thực lực cũng ở mức bình thường. Kẻ có tu vi cao nhất mới đạt đến ngọc quyền, ba người còn lại cũng chỉ là cấp bậc kim quyền. Lấy tuổi của bọn họ mà nói, tuy là không kém, nhưng mà cũng không có gì đáng nói. Về phần mấy trăm người đang bận biệu ở trong rừng cây kia, tựa hồ là mỗi người trong số bọn họ đều là kim quyền thực lực. Với số lượng như vậy, nếu trong quân đội có thể nói là một đội ngũ vô cùng trân quý. Mặc dù khó đối phó một chút, nhưng với ba đại cao thủ này, mấy trăm người như vậy cũng không đáng để vào trong mắt. Kỳ thật, có thể lập được một tiểu đội, trong đó có hai người là kim quyền cao thủ, cho dù là các quốc gia đương thời cũng rất hạn hữu. Thuộc cái dạng có một không hai rồi. Đội ngũ hơn trăm người này tuyệt đối làm người nghe thấy phải kinh hãi rồi. Kể cả hoàng đế của các nước chưa chắc có thể đưa ra cái đại thủ bút như vậy. Có thể dễ dàng thành lập một nhánh quân tinh nhuệ mà đội viên đều là kim quyền cao thủ sao? Cho nên nếu theo cách đánh giá của thường nhân thì chi chiến lực ở trước mắt quân Mặt Tà tuyệt đối có thể ảnh hưởng tới chiến cục của một hồi chiến tranh thông thường. Thế nhưng chiến lực của nó nếu như theo đánh giá của thần quyền cao thủ thì so với chiến tranh thế tục bình thường cũng không khác nhau là mấy. Cùng lắm là có thực lực mạnh hơn một chút, giải quyết tốn thêm một chút thời gian mà thôi. Đây cũng chính là điểm bất đồng quan trọng trong suy nghĩ của các cường giả. Vì thế, chi chiến lực này trong mắt của các đế vương đương thời có thể xem như là một bộ phận tinh nhuệ, cường hãn trân quý. Nhưng trong mắt của ba đại cao thủ ở đây cũng chẳng có gì đáng để ý. Mà điều chân chính làm cho ba đại cao thủ động dung cảm thấy kỳ quái chính là cổ khí tức vừa nãy. Đúng vậy, chính là cổ khí tức cường hãn đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thiếu niên kia, lão phu hỏi người, vừa rồi có thấy một người nào nghỉ chân ở đây, sau đó lại lập tức ly khai không? Chỉ cần thành thật trả lời cho rõ ràng, tự nhiên không để cho ngươi chịu thiệt thòi, hiểu không? Thập bé hán tử, tên gọi là Đông Phương Vấn Đào, lão tam trong ba người này. Trong hai người còn lại thì trung niên râu đen là Đông Phương Vấn Tình, hán tử gầy yếu, tên gọi là Đông Phương Vấn Kiếm, ba người bọn họ nguyên là huynh đệ ruột thịt. Đông Phương Vấn Đào thấy hai ca ca của mình không chịu mở miệng, hắn là có thân phận thấp nhất trong ba người, cho nên lẽ đương nhiên phải mở miệng ra để hỏi. Đáng ra hỏi xong thì thôi, nhưng mà thái độ vô cùng không thích hợp, mặt chẳng buồn nhìn thẳng vào đối phương, chỉ liếc một cái, hơn nữa như tỏ vẻ cao cao tại thượng, ngữ khí giống như đang thẩm vấn tội phạm vậy. Kỳ thật cũng khó trách hắn, thậm chí cũng không thể nói Đông Phương Vấn Đào quá đáng, mặc dù hắn là người có thực lực thấp nhất trong ba huynh đệ, nhưng mà cũng là thần quyền nhị phẩm, thực lực cường hãn, đối mặt với mấy vị ngọc quyền và kim quyền. Tự nhiên trong lòng của hắn có một loại suy nghĩ. Có thể làm cho ta mở miệng nói chuyện đã là nể mặt bọn ngươi lắm rồi. Đó là chưa kể đến hứa hẹn không để cho các ngươi chịu thiệt. Một quyền giả nếu có thể được thần quyền cường giả chỉ điểm cho một chút thì chính là đại ân huệ rồi. cho dù chỉ là một chiêu nửa thức hay thậm chí là đôi lời đánh giá cũng đủ dùng cả đời tu luyện sau này. Vì vậy, hai người Đông Phương lão đại, lão nhị đứng một bên cũng có bộ dáng y như thế. Họ thậm chí còn nghĩ rằng huynh đệ của mình hỏi như vậy cũng chẳng có gì gọi là không ổn. Hắn hỏi như vậy thì sao chứ? Đổi lại, mình phóng chừng cũng sẽ làm như thế. Thậm chí sau đó còn tìm cách lấy lòng, nịnh bợ tranh thủ một chút, kiếm hảo cảm của ba người là đàn khác. Nhưng mà đáng tiếc, người đang đứng trước mặt hắn lại chính là Quân Mạc Tà, quân đại sát thủ. Bản thân của hắn vốn là một loại cứng mềm, đều không dễ dàng nghe theo, đặc biệt không bao giờ chấp nhận bị người khác uy hiếp, dù chỉ nửa điểm. Cho dù đã uy hiếp của ba vị thần quyền cường giả trước mặt, lại nói Quân Mạc Tà hơn 10 năm trước cũng thoáng gặp qua ba cậu của mình một lần. Khi đó, hắn mới chỉ 6-7 tuổi mà thôi. Theo như bản tính vốn có của hắn, đã sớm đem ký ức về ba người cậu kia quên sạch không còn một mảnh. Hiện tại, sau khi mà nhập vào thân thể mới, Quân Mạc Tà lại không có chút ấn tượng. Cái tên khốn Quân Mạc Tà trước đây vốn đã quên còn không kịp, lấy đâu mà ấn với trả tưởng. Mà ba vị cửu cửu đại nhân trước mặt Quân Mạc Tà cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Ai có thể ngờ một cái tên tiểu quỷ bất hảo thò lò cái mũ xanh 10 năm về trước cùng với người thanh niên Ngọc Thụ Lâm Phong, khí độ bất phàm, nhân tài xuất chúng này có liên hệ gì? Hơn nữa, ba người đồng dạng cũng quên tiệt. Tuy rằng là cái người thanh niên rất tuấn tú nhưng mà lại mơ hồ cảm thấy có một chút quen mắt. Dẫu vậy, cả ba người tuyệt đối không dám tưởng tượng được đó lại là cháu của mình. Bởi lẽ, trong ký ức của ba người, thì cái thằng cháu kia tuyệt đối là một tên phế vật, phá gia chi tử từ đầu tới chân, sao có thể sánh với người thanh niên trước mặt, tuấn tú, đáng yêu, khí chất bất phàm, ngạo nghệ bất khuất. Huống chi, tu vi của người thanh niên này cũng đạt tới Ngọc Huyền Trung Giai, mà cái đứa cháu của mình trong truyền thuyết chính là một tên tiểu tử phế vật, bất luận thế nào không thấy có nửa điểm liên quan. Tiểu Nghệ muội muội, ngươi có thấy không? Cây cối ở nơi này quả là hiếm gặp, bắt đầu vào cuối mùa thu, lá cây biến thành màu bạc, nhưng mà không có rụng xuống, đến khi khai xuân lại khôi phục màu xanh biếc lần thứ hai, quả nhiên rất kỳ diệu. Nếu có thể, khi chúng ta trở về, chúng ta sẽ mang theo hai gốc về để trồng, thế nào? Quân Mạc Tà tựa như là không nghe thấy câu hỏi của Đông Phương Vấn Đào, vẫn thản nhiên cười, tay chỉ vào cái gốc cây gần đó giới thiệu cho Độc Cô Tiểu Nghệ. Đông Phương Vấn Đào nhất thời tím mặt, đối phương hoàn toàn không có để mình vào trong mắt, rất mất mặt à. Đông Phương Tam Gia nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó gằn giọng đầy ác ý nói: "Tiểu tử, ta đang hỏi người đó, ngươi bị điếc sao? Không nghe Tam Gia hỏi à? Muốn ăn đòn phải không vậy?" Thấy vậy, Đông Phương Vấn Tình bên cạnh cũng nhíu mày nói: "Lão Tam chỉ hỏi thôi, không được làm cho tiểu tử sợ hãi." Hắn trong lòng cũng có một chút cảnh giác, lấy tu vi của tiểu tử này, khẳng định có thể cảm nhận được khí thế của chúng ta, nhưng mà không những không kinh ngạc mà còn rất bình tĩnh, thậm chí là còn mặc kệ, chẳng thèm quan tâm. Chẳng lẽ hắn có chỗ dựa cường đại sao, hay là hậu nhân của danh môn? Nhưng mặc kệ, hắn có chỗ dựa cường đại thế nào đi nữa, nếu đồng thời mà đối mặt với tam đại thần quyền cường giả, không nên ngạo mạn như vậy chứ. Cổ sát khí nồng đậm, siêu cường vừa mới xuất hiện tại nơi đây, không biết có quan hệ gì với tiểu tử này. Chẳng lẽ người kia đang ẩn nấp ở đâu đó quanh đây? Đông Phương Vấn Đạo quay đầu lại, ngoác miệng cười nói: "Đại ca, đệ chỉ đùa với tiểu tử này một chút mà thôi." Quân Mạc Tà lúc này mới hừ lạnh một tiếng, ánh mắt sắc lạnh liếc hán tử thấp lùng một cái rồi mới nói: "Gì vậy? Ngươi đang hỏi ta sao?" Chương 327, Lật thuyền trong mương. "Không hỏi ngươi thì hỏi ai? Thật là không biết đại nhân các ngươi đã dạy dỗ ngươi thế nào nữa. Vừa rồi, có người nào đã ở chỗ này, nói mau đi." Đông Phương Vấn Đào cố gắng áp chế cơn giận của mình, nói đi cũng phải nói lại. Dù sao đối phương cũng là tiểu bối, chẳng lẽ bản thân của mình đường đường là một thần quyền lại chẳng biết xấu hổ, xuất thủ dạy dỗ hắn sao? Làm như vậy đúng là đánh mất thân phận rồi. Gia giáo của tại hạ trước giờ vẫn rất tốt, đồng thời cũng không cần tiền bối phải quan tâm. Tìm người hỏi đường hay là hỏi thăm ai đó, hình như cũng không nên có thái độ như thế chứ. Quân Mặc Tà cười cười, lúc này nhìn hắn có vài phần phong thái của Lý Du Nhiên, rất văn nhã tiêu sái, hắn tủm tỉm nói tiếp. Vị tiền bối này, ví dụ giảng bối, nếu như muốn hỏi, nhất định sẽ nói như thế này. Xin hỏi tiền bối, có người nào vừa ở chỗ này không? Xin người cho biết, tại hạ vô cùng cảm kích. Quân Mặc Tà nói xong, mới đắc ý lên giọng giáo huấn. Kính mới là lễ phép. À đúng rồi, phụ thân đại nhân ta thường dạy bảo ta như vậy. Hả? Thần quyền sao? Vậy thì thế nào? Ngay cả thần quyền cũng không thể cử lên đầu cổ của gia gia ta. Ta nhổ vào. Tuy đánh không lại các ngươi, nhưng mà cũng không có nghĩa là ta chịu thua. Để cho ngươi muốn làm gì thì làm. Không thể trực tiếp động thủ, ta cũng có thể ghét chết ngươi. Hơn nữa, nhìn bộ dạng thận trọng của ba người này dường như đang kiêng kỵ một cái gì đó thì phải. Quân Mặc Tà trong lòng mấy động, nhất thời nghĩ ngay tới cổ sát khí mình vừa tỏa ra khi nãy. Đã thế, Mặc Tà há có thể bỏ lỡ cơ hội làm tới một phen. Tiểu Dương Bát Đảng, người muốn chết sao vậy? Đông Phương Dẫn Đào đung đung nổi giận. Hắn tuy rằng lỗ mãn nhưng mà cũng không phải là kẻ ngu si, làm sao mà không nghe ra ý châm chọc trong câu nói quân đại thiếu gia, nhất là cái gì mà phụ thân đại nhân ta muốn chết. Tại hạ còn nhỏ lắm, chắc là Diêm La Dương cũng không muốn thu nhận đâu. Quân Mặc Tà lạnh lùng nhìn sang hai vị cửu cửu đại nhân như là không quen biết, cứ như vậy mà trừng mắt lên không kiên kỵ gì. Đông Phương Dẫn Đào giận dữ, tài biến thành trảo, trong lòng đang khoan khoái với ý chí là bắt tiểu tử này lại đánh cho một trận hả giận, coi như là chút giáo huấn nho nhỏ cho nó bớt kiêu ngạo thôi. Nhưng mà trảo vừa xuất ra, nhất thời chụp vào khoảng không, trong nhảy mắt Quân Mặc Tà chuyển đến sau lưng của hắn. Đông Phương Tam Gia đột nhiên phát giác ra sau gáy bất thiện, một lưỡi dao lạnh lẽo vô thanh vô tức đang đâm tới, nhất thời cảm thấy cả người ớn lạnh. Song Phương vừa mới giao thủ, mặc dù thực lực bản thân là thần quyền, nhưng mà Đông Phương Tam Gia ngay chiêu đầu đã rơi xuống hạ phòng. Mặc dù hắn có phần kinh địch, nhưng mà không thể không thừa nhận một điều, đó là thân pháp của quân đại thiếu gia quá nhanh. Hỗn đản! Đông Phương Dẫn Đào sợ hãi kêu lên một tiếng. Dù gì thì hắn cũng là một trong những sát thủ hàng đầu đương đại. Sở trường của hắn chính là khả năng ứng biến tuyệt vời, lâm nguy bất loạn. Vì vậy, trong hoàn cảnh đó, hắn thuận thế nhảy về phía trước với tốc độ vô cùng mau lẹ của thần quyền mà nói. Chỉ nhảy có một lần cũng vượt qua khoảng cách hơn 7 trượng. Cho nên, hắn có thể tự tin thoát khỏi công kích của tiểu tử kia. Thế nhưng không ngờ, hàng ý ở phía sau càng nồng đậm hơn, thậm chí so với lúc nãy còn nhiều hơn nữa, thật là ngoài dự đoán của hắn. Bất quá, thân pháp của Đông Phương Tam Gia cũng có điều tâm đắc, vẫn có thể chuyển hướng tránh tiếp. Lần này vẫn như lúc trước, thân hình chớp động tránh đi, nhưng mà sát khí phía sau vẫn như hình với bóng, không biến mất. Thoáng cái, hắn lại di chuyển sang trái, nhưng mà thủy chung hàng ý vẫn như trước. Chỉ trong sát na đó, Đông Phương Dẫn Đào đã liên tục vận dụng 7 loại thần pháp khác nhau, thay đổi phương vị tới mấy chục lần. Nhưng hàng khí phía sau như là phủ cốt chi thư, hoàn toàn giữ nguyên như trước, chỉ tăng không giảm, đương nhiên làm cho hắn ngay cả thời gian quay đầu lại cũng không có. Rốt cuộc, bên hông chấn động, một thanh đao lạnh lẽo đã dí vào sau lưng của Đông Phương Tam Gia. Bất quá, Đông Phương Tam Gia thủy chung vẫn là một thân quyền cường giả, hơn nữa phản kích của quân đại thiếu gia, mặc dù sắc bén ngoài dự liệu của hắn, nhưng mà cũng không ảnh hưởng tới việc hắn vận khởi quyền khí hộ thân trong khi chiến đấu. Thanh đao đang đâm vào lưng của hắn cũng coi như là thần binh lợi khí, nhưng mà người cầm đao chỉ có Ngọc Quyền tu vi, cho nên vô luận như thế nào cũng không làm cho hắn bị thương tổn, thậm chí da thịt không bị trầy xước dù chỉ là một vệt nhỏ. Dẫu vậy, lần giao thủ này hắn đã thất bại, hơn nữa còn thảm bại. Đông Phương Tam Gia nhất thời đứng nguyên tại chỗ, ngay ra như phỏng. Bản thân của mình chính là một thần quyền cao thủ, từ lâu đã đạt tới cảnh giới hàng thử bất xâm. Nhưng mà tại đây, vào thời điểm này, trong nhảy mắt, mồ hôi toàn thân đổ ra như suối, ướt đẫm cả y phục. Cả 8 người đang đứng bên cạnh quan sát cũng đổ mồ hôi lạnh, nhất là hai người trung niên râu đen giãn tử cao gầy, hai con mắt trợn lên như muốn lồi cả ra ngoài. nếu như bằng vào nhãn lực của hai người, độc cô Tiểu Nghệ và Thanh Hàn mà nói, cùng lắm chỉ có thể thấy một thân ảnh quỷ mị thoát ẩn thoát hiện, khi thì bên trái, khi thì bên phải, khi thì lại tiến lên, lùi về sau, không ngừng né tránh. Chỉ trong nháy mắt đã tạo ra mấy chục thân ảnh thấp bé xung quanh, làm cho người xem hoa cả mắt. Nhưng mà ngay sau đó đã thấy hắn đứng bất động ở chỗ này rồi. Mà Quân Mặt Tà từ đầu tới giờ vẫn đứng nguyên tại chỗ, nào có thấy tuyệt thế khinh công như là hán tử thấp bé kia đâu. Nhưng mà Đông Phương Vấn Tình và Đông Phương Vấn Kiếm nhãn lực như thế nào, mọi biến hóa từ đầu đến giờ bọn họ nhìn rõ mồn một, bảo sao họ không cực kỳ sợ hãi cho được. Đây có thể coi là một cuộc chiến đấu sinh tử của Thanh Quyền cường giả, một trận chiến đỉnh phong. Chỉ thấy tam đệ thi triển thân pháp tuyệt diệu của hắn để mà tránh một đao bất ngờ và cực nhanh của tiểu tử kia. Nhưng mà thân ảnh của Bạch Y tiểu tử ngay lúc đó lại biến mất một cách quỷ dị. Sau một khắc giống như hiện ra từ hư vô, xuất hiện sau lưng của tam đệ, một đao hung hăng đâm tới. Tiếp theo, tam đệ lại phát hiện được lần thứ hai lách sang trái, né sang phải, giọt tới trước, xoay ngược lại. Chỉ trong nhảy mắt, thi triển đủ loại thân pháp thượng thừa, thoáng cái đã thay đổi phương vị hơn 40 lần. Nhưng mà đối phương vẫn như vậy, bao giờ cũng như thế, thân hình cứ thoáng biến mất một lúc, sau một khắc xuất hiện sau lưng của tam đệ như hình với bóng. Tất cả thần pháp tuyệt diệu mà tam đệ thi triển trước đó dĩ nhiên một chút cũng không có tác dụng, cuối cùng vẫn bị mũi đao đó đâm vào sau lưng. Theo kết quả hiện tại mà nói, một đao kia của tiểu tử có thể kề sát cổ của tam đệ mình, bất quá bằng vào quyền khí hộ thân của tam đệ chắc chắn cũng chẳng bị thương tổn gì. Nhưng mà đối phương lại không có làm vậy, mũi đao vẫn chỉ đâm vào thắt lưng mà thôi, rõ ràng đã hạ thủ lưu tình. Lão Tam thực lực dù sao cũng đã là thần quyền nhị phẩm, hơn nữa sở trường của gia tộc mình là luôn lấy thân pháp linh hoạt nhẹ nhàng để làm đầu. Đây cũng là điều được toàn bộ đại lục công nhận. Nhìn khắp thiên hạ từ trước cho tới bây giờ, chưa có người nào có thể vượt qua được, kể cả là một trong bát đại tông sư với thân pháp trứ danh như Ưng Bác Không cũng phải nhượng bộ không ít đối mặt với nhà mình. Ưng Bác Không am hiểu nhất chính là tốc độ, nhưng ở sự linh hoạt, nếu so với tuyệt học của gia tộc mình vẫn còn kém hơn một chút. Mà thiếu niên trước mắt này, hơn nữa hắn cũng mới có Ngọc Quyền tu vi thôi. Đây là khái niệm gì? Không phải là quá kinh khủng sao? Song phương tu vi kém nhau gần 20 cấp bậc. Ta nói lão thiên, mà cái thế giới này điên rồi. Người ăn mặt trời, chuột cưới mèo, đúng là con kiến hôi bình thường bỗng nhiên biến thành quyền thú dương giả cường bạo. Đây là thân pháp gì chứ? Cho dù là lão đại của thiên phạt xâm lâm đi nữa, cũng chỉ sợ không có tốc độ kinh khủng như vậy. Cái này, tiểu tử này tột cùng đã làm như thế nào vậy? Hắn rốt cuộc là ai? Nhìn tuổi của hắn không nhiều, 16-17 tuổi đã có Ngọc Quyền tu vi. Như vậy, sư phụ của hắn chẳng phải sẽ càng thêm lợi hại sao? Cũng may, công lực của tiểu tử này không cao, cho nên không thể công phá được cương khí hộ thân của lão Tam. Nhưng nếu như công lực của hắn tương đương với bọn hắn thì chẳng phải là có thể dễ dàng đem từng người bọn hắn ra giết hết sao? Thậm chí còn chưa cần nói tới tu vi là thần quyền, chỉ cần hắn có tu vi là thiên quyền đỉnh phong thôi cũng đủ khả năng mà đả thương những chỗ yếu hại của thần quyền cường giả rồi. Chỉ mới nghĩ có một chút thôi đã thấy rợn hết cả người. Đương trường một mảnh tĩnh lặng, vô luận Đông Phương Tam Huynh Đệ hay là Quân Đại Thiếu Gia bên này, tất cả đều im lặng. Sau một hồi lâu, Độc Cô Tiểu Nghệ mới hồi phục tinh thần, thần sắc có một chút sùng bái Đông Phương Vấn Đào, đang đứng ngây ngốc tại chỗ, vỗ tay nói: "Hảo khinh công, đúng là thiên biến vạn hóa, vô cùng tuyệt diệu, xứng đáng là độc bộ thiên hạ rồi." Cũng thật là đáng thương, lời nói vừa rồi của Độc Cô Tiểu Nghệ chính là những lời tâm gan phế phủ của nàng, thậm chí có thể nói đây là một loại tình cảm sùng bái, bội phục thật sự. Hãng tử thấp bé này tuy tướng mạo không bình thường nhưng mà thân pháp lại quá xuất sắc, không ngờ lại có thể liên tiếp quyển hóa ra tàn ảnh kéo dài mãi không tan, để cho tiểu cô nương thấy qua cả mắt, gần như muốn té xỉu. Nếu không phải là do Đông Phương Tam gia hình tượng thật sự có điểm bất hảo thì tiểu nha đầu đã trực tiếp tiến đến bái sư rồi cũng nên. Điều này tuyệt đối đã vượt xa phạm trù của quyền giả bình thường. Quảng Thanh Hằng cũng đang khiếp sợ với thực lực của đối phương, nhưng mà nàng mơ hồ cảm giác được bầu không khí có một chút gì đó không đúng. Vì vậy, nàng liền kéo tay Độc Cô Tiểu Nghệ lại, thấp giọng nói: "Tiểu Nghệ muội muội, đừng có nói nhiều." Nhưng câu tán dương của Độc Cô Tiểu Nghệ lại thanh thúy cỡ nào, quả thật như là lê vừa mới hái xuống giòn tan. Không chỉ có mấy người chỗ này, chỉ sợ đứng cách xa một chút cũng vẫn có thể nghe thấy rõ ràng rành mạch. Đông Phương Vấn Đào đang đứng ngay người tại chỗ, sắc mặt đã có một chút trắng bệch. Chuyện vừa rồi đối với lòng tin trước nay của hắn quả thật là có một chút đả kích không gì sánh được. Từ trước tới giờ hắn luôn tự tin thân pháp cao minh của mình đủ để mà ngạo thị thiên hạ, hoàn toàn không để người khác vào trong mắt. Hơn nữa cái tên tiểu bối kia tu vi chỉ mới là Ngọc Quyền mà thôi, nhưng cũng đã làm cho một người luôn tự phụ về thân pháp, tốc độ, linh hoạt như mình, ngay cả thời gian để quay ngược người lại cũng không có. Nhất thời, hắn cảm thấy toàn bộ nỗ lực khổ luyện của bản thân trước kia, nửa điểm, ý nghĩa cũng không có. Đây là trường hợp phi thường điển hình như câu lật thuyền trong mương vậy. Cho nên, hắn vẫn cứ chôn chân tại chỗ, nhưng bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng hoan hô, hơn nữa còn khích lệ bản thân của mình. Hảo khinh công, đúng là thiên biến vạn hóa, vô cùng tuyệt diệu, xứng đáng là Độc Bộ Thiên Hạ. Một câu nói trấn lùng phát hội như vậy, hơn nữa lại là những lời phát ra từ sâu trong nội tâm. Tuy nhiên, đường đường là một thần quyền cao thủ, hắn sao có thể chịu đựng nổi. Tin tưởng, cho dù có thêm 10 vạn chi sinh qua bút pháp thần kỳ, cũng không thể miêu tả được tâm trạng của Đông Phương Tam Gia lúc này. Khuôn mặt vốn đã trắng bệch một hồi, nhưng nhảy mắt trở nên đỏ bừng. Tiếp theo, bằng ánh mắt thường có thể quan sát rõ ràng là màu đỏ lan tận xuống cổ rồi, thoáng một chốc là xuống tới ngực. Nếu có thể cởi giày ra nhìn, chắc chắn sẽ phát hiện ngay cả các ngón chân cũng đã đỏ bừng. Phốc một tiếng, Đông Phương Vấn Đào chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, xấu hổ vô cùng, phun ra một ngụm máu tươi, cả người chao đảo. Tất nhiên hắn bị chọc tức tới mức bị thủ huyết rồi. Hay cho một câu khen ngợi phát ra từ nội tâm, trực tiếp kích bác một thân quyền cường giả, tức giận tới mức thổ huyết. Đông Phương Vấn Tình cùng với Đông Phương Vấn Kiếm vội vàng nhảy đến đỡ hắn, nhưng mà lại bị Đông Phương Tam Gia quật cường đẩy ra. Đông Phương Vấn Đào hít sâu lên một hơi, từ từ xoay người lại, mặt hướng về Quân Mặt Tà, ánh mắt vô cùng phức tạp không gì sánh được, dứt khoát nói: "Có dũng khí, ta thất bại, ta thất bại." Ba từ như vậy được nói ra từ miệng của hắn, mỗi một từ đều gian nan phi thường, tựa hồ mỗi một từ đối với hắn mà nói đều tựa như là một quả núi đè nặng, tuy nhiên vẫn rành mạch nói ra. Trong mắt Quân Mặt Tà ánh lên sự hân thưởng từ đáy lòng. Một thần quyền cường giả thất bại cũng không có chối cãi, hơn nữa trước mặt bao người hướng tới cái tên tiểu tử chỉ có Ngọc Quyền tu vi nhận bại. Rõ ràng rành mạch đây là khí độ dạng nào? Ở một cái nơi thanh danh của một người trong giang hồ còn quý hơn cả mạng sống của mình như thế này, thì có mấy ai có lòng dạ mà rộng rãi, thắng bại phân minh thế này đấy. Chương 328, Quân Mặt Tà. Chỉ cần một điểm bại không chối cũng đã đủ giành được hảo cảm của Quân Mặt Tà. Bởi vậy hắn không dám làm quá, chỉ mỉm cười nói: "Tiền bối cùng với tài hạ từng là so tài lúc nào, cần gì phải nhắc tới chuyện thắng bại. Hơn nữa cũng không ngoài nguyên nhân, bởi vì giảng bối quá mức kiêu ngạo đã không trả lời câu hỏi của tiền bối thì thôi, lại còn có thái độ vô lễ ngông cuồng. Nếu nói người không phải trong chuyện này thì chính là giảng bối mới đúng." "Tiểu tử, ngươi là người thắng, dù vậy cũng không cần giác vàng lên mặt của ta. Thắng là thắng, thua là thua, không cần bao biện." Đông Phương Vấn Đào nổi giận đùng đùng nói: "Nếu đã thất bại, ngươi có tư cách đứng trước mặt của lão phu nói chuyện. Ta trước đây tùy tiện đặt câu hỏi, đúng là không phải, lão phu xin lỗi." Hắn hừ một tiếng nói: "Bất quá lão phu vẫn còn tìm đến ngươi, đến lúc đó ta và ngươi tiếp tục hảo hảo so tài cao thấp." Đã như vậy, giảng bối lúc nào cũng chờ đợi, bất quá công lực của tiền bối vô cùng cao minh, ít nhất cũng cao hơn ta 20-30 lần. Nếu luận về thực lực, chỉ sợ là tiền bối nhấc tay một cái cũng đủ giết ta rồi. Quân Mặt Tà trong lòng có ý muốn kết giao, cho nên khiêm tốn nói: "Lời này nói cũng không sai." Đông Phương Vấn Đào hư một tiếng, ngồng nghênh nói tiếp. Coi như tiểu tử của ngươi thức thời, nếu thật sự lão phu cùng với ngươi chiến đấu sinh tử, hậu quả chắc không cần phải nói cũng biết. Mà cũng chưa hẳn, thần pháp của ngươi thật sự quá nhanh, không ngờ còn nhanh hơn cả ta. À không, quá thật, không thể đánh đồng với nhau được. Nói xong lời cuối, Đông Phương Vấn Đào nhìn không được, cảm thấy chán ngán. Bản thân của hắn cũng hiểu, với tốc độ như đối phương lúc nãy, trừ khi mà bản thân mình không biết xấu hổ, đem toàn bộ thực lực của thần quyền cao thủ đối phó với một tên tiểu tử chỉ có ngọc quyền tu vi kia, lại kèm theo đánh lén bất ngờ, may ra mới có hiệu quả một kích tất sát. Mặc dù là bản thân tinh thông thuật ám sát đánh lén, thế nhưng một thần quyền cao thủ đối mặt với một tên tiểu tử có tu vi ngọc quyền còn muốn dùng cách đánh lén ám toán, điều này còn gì để nói nữa chứ. Da mặt mình vẫn không thể dày như vậy được. Thế nhưng một khi mà tiểu tử này đã có chuẩn bị, chắc gì mình đã giết được. Đuổi còn không kịp, giết cái rắm. Với loại thân pháp của tiểu tử này, cho dù mình có dở mọi thủ đoạn ra, chưa chắc đã có thể theo dấu được hắn. Mặc dù từ trước tới giờ luôn cho rằng không có một ai có thể thoát khỏi bàn tay của mình. Thế nhưng ngày hôm nay, chứng kiến thân pháp và tốc độ kinh khủng của tiểu tử kia đã làm cho Đông Phương Vấn Đào không còn tự tin như trước, chỉ ít không còn nguyên vẹn 10 phần như ban đầu. Người khác có thể không tránh được, nhưng mà tiểu tử này chưa chắc. Quân Mặc Tà cười hắc hắc, không hiểu sao hắn cảm thấy hãn tử ở trước mặt tâm tính quả là ngay thẳng chất phát. Đại ca, Đông Phương Vấn Tình tiến lên một bước ôm quyền, thái độ hòa ái nói. Vị tiểu huynh đệ này không biết phải xưng hô thế nào, sư phụ là ai, thân pháp vừa nãy thật là tuyệt diệu, đủ để kinh hãi thế tục. Hắn vừa nói xong câu đó, ngay cả Đông Phương Vấn Kiếm cùng Đông Phương Vấn Đào quay lại nhìn chăm chăm. Hiển nhiên cả hai người với vấn đề vừa được hỏi đều 10 phần quan tâm. Trong suy nghĩ của hai người, chỉ cần biết danh tánh và lai lịch của tên tiểu tử này, mọi chuyện trong nháy mắt sẽ được rõ ràng. Bọn họ tuy là nhiều năm không có đi lại trên giang hồ, nhưng mà những thế lực ẩn ở trong giang hồ vẫn biết được không ít. Mặc dù không thuộc lào lào như lòng bàn tay, tuy nhiên chẳng sai biệt là mấy. Nhưng mà cả ba đang rất phiền muộn, cứ theo ký ức của ba người ngày trước, tuy nghĩ đau đầu nát óc, cũng không biết rốt cuộc địa phương nào lại có thể bồi dưỡng ra một tên đệ tử quái thai đến bậc này chứ. Tuổi còn nhỏ mà thực lực kinh người như vậy, thử hỏi người bình thường có thể bồi dưỡng được sao? Vì vậy, cả ba người thần sắc đều lộ vẻ chờ mong, trong lòng âm thầm chuẩn bị kỹ càng. Tiểu tử này không trả lời thì thôi, nhưng mà chỉ cần hắn nói ra, tất nhiên đó chính là danh tính của một nhân vật kinh thiên động địa, một thế lực kinh thế hải tục. Dạng nhất như thế, sao có thể không coi trọng được đây? Khả khen, thực ra tiền bối mới là người lòng dạ rộng rãi, quyền công lại càng cao cường, tại hạ vô cùng bội phục. Hơn nữa ba vị tiền bối đây cao phong lược tiết, quan phong dụ nguyệt, làm cho tại hạ trong lòng khâm phục không thôi. Quân Mặc Tà khách sáo nói hai câu, trong lòng nhất thời suy đoán, cảm thấy cũng không có cần gì phải giấu giếm, cho nên nói thẳng ra luôn. Tại hạ họ Quân, tên là Mặc Tà. Tại hạ Quân Mặc Tà. Năm chữ này vừa nói ra, nhất thời mang lại hiệu quả phi phạm. Hai người Đông Phương Vấn Tình, Đông Phương Vấn Kiếm nhất thời cùng thét lên một tiếng kinh hãi, thối lui hai bước. Trong mắt hiện lên thần sắc kinh ngạc tới cực điểm, giống hệt như gặp ma giữa ban ngày. Về phần Tam gia Đông Phương Vấn Đào càng khoa trương hơn, hai con mắt trợn trừng như muốn lồi ra ngoài, mặt đỏ bừng, cả người lão đảo siêu dẹo giống như người say rượu, trong miệng a a liên tục không ngừng. Giống như ăn tham bị nghẹn vậy, lúc nào cũng có thể tắt thở. Vừa thấy tình huống kỳ dị như vậy, Quân Mặc Tà không khỏi có một chút đắc ý. Nhìn đi, đại danh của bản thiếu gia không ngờ đã vang xa vậy rồi. Ngay cả ba vị thần quyền cường giả khi mà nghe được tên của ta cũng khiếp sợ tới mức không tự kiềm chế được. Chắc chắn cái gì mà sấm động bên tai, hảo nguyệt đương không chứ, cũng sẽ không hơn được cái này rồi. Thật sự ngoài mong đợi luôn. Quân Mặc Tà nhịn không được cảm thấy có một chút ngây ngất. Ngươi vừa nói, ngươi là ai? Quân Mặc Tà, chính là Thiên Hương Thành quân gia Quân Mặc Tà, Quân Tam Thiếu à? Đông Phương Vấn Kiếm mồm mắt méo sợ hỏi, trong giọng nói đầy vẻ không tin. một đời thần quyền cao thủ như hắn, thoáng một cái trở thành nói lắp. Nói như vậy, để có thể thấy được cái tên này làm cho hắn kinh tâm động phách tới cỡ nào. Đúng vậy, tại hạ đúng là Tam thiếu gia Quân gia, làm sao vậy? Quân đại thiếu gia càng đắc ý hơn, bàn tay cong cong đưa lên vuốt vuốt mái tóc. Động tác của hắn thoạt nhìn rất kỳ lạ, nhưng mà theo hắn nghĩ đây là một tư thế vô cùng tiêu sái. Ngươi thật sự là Quân Tiểu Tam, vậy quân Chiến Thiên chính là gia gia của ngươi, quân Vô Ý là thúc thúc của ngươi, chính xác là như vậy à? Đồng Phương Dẫn Đào rốt cuộc thở hổn hển, hai con mắt trợn trừng như chuông đồng, hơi thở phì phò, hai mắt trợn trừng trắng giả, nhìn qua một cái xỉu luôn. Quân Mặt Tà càng thêm đắc ý, rụt rè gật đầu. Đúng thế, xem ra danh khí quân gia ta vẫn còn rất lớn nha. Ngay cả thần quyền cường giả đều cũng bị dọa cho khiếp sợ như vậy, quả là có cảm giác thành tựu rồi. Khiêm tốn, thận trọng, không nên kiêu ngạo. Quân Mặt Tà không ngừng tự nhắc nhở bản thân của mình. Ba vị thần quyền cường giả thở mạnh một hơi, đồng thời trợn hai con mắt lên nhìn, thân hình có một chút run rẩy, ánh mắt nhìn Quân Mặt Tà như muốn nói, nhìn chỉ muốn cắn cho một phát, hay là yêu quá cơ, hận là không thể ôm hắn vào lòng mà yêu thương thôi. Ngươi mà các ngươi muốn làm cái gì? Quân Mặt Tà cuối cùng phát hiện ra một điều không thích hợp. Thầm nghĩ ba cái gì này không phải là có cơ sở thích đặc biệt gì đó chứ. Sao mắt nhìn mình kinh khủng vậy ạ? Không nghĩ thì thôi đi, mà nghĩ tới toàn thân nổ da gà, tóc tai dựng ngược, bờ vai run rẩy, cố gắng trấn định hỏi. Ta, ngươi, cái cốc khô gì? Đồng Phương Dẫn Đào vỗ vỗ vào má, hai con mắt trợn lên như mắt trâu, chậm rãi nhả từng chữ một, rồi nghiến răng nghiến lợi nói tiếp. Ngươi, hỏi chúng ta muốn làm cái gì hả? Ngươi dám làm vậy với ta? Lão tử chính là tam cửu cửu của ngươi. Ngươi là cái tên tiểu dương bát đản này. Ngươi có đảm lượng thật là lớn, ngang nhiên cầm đao đâm tam cửu của ngươi sao? Rác rưởi, lão tử là tổ tông ngươi thì có, khốn kiếp, dám chiếm tiện nghi của lão tử, còn tự xưng là tam lão cửu của ta. Tin ta không, ta đập một cái, ngươi chết tức khắc bây giờ luôn. Quân Mặt Tà nhất thời nổi giận, mắng chửi người cũng không nên quá thể như thế chứ. Hơn nữa cư nhiên còn muốn chiếm tiện nghi của lão tử. Hay tự cho rằng ba người là thần quyền các ngươi giỏi lắm có đúng không? Ta chửi cái con bà ngoại ngươi, cái thằng ranh con dám mắng cả ta luôn. Đông Phương Dẫn Đào nhất thời nộ khí xung thiên như núi lửa sắp sửa phun trào. Nhưng còn chưa phá quả xong đã bị hai bàn tay hung hăng tát cho một phát. Bóp một tiếng cả người lăn cền ra đất. Hai má bị tát cho nóng bừng đau điếng, đồng thời nghe thấy hai tiếng rống như sấm dậy. Ngươi vừa rồi còn nói bậy bạ cái gì? Ngươi mới là đồ vô liêm sỉ hỗn đản. Đồng Phương Dẫn Đào nhất thời nhớ lại cái câu mình vừa chửi tiểu tử kia, trong lòng thầm mắng đúng là đần độn rồi. Bà ngoại Quân Mặt Tà không phải là mẫu thân của mình còn là gì? Như vậy chẳng phải là tự mình giả vào mồm sao chứ? Vẻ mặt của hắn vô cùng đau khổ, hai tay ôm đầu không dám rên một tiếng nào. Đồng Phương Dẫn Tình kích động nhìn về phía Quân Mặt Tà. Mặt Tà, thật ra là thế này, ta chính là đại cửu của ngươi. Quân Mặt Tà triệt để buồn bực nói, vừa rồi đệ của ngươi tự xưng là tam cửu của ta, hiện tại ngươi là đại ca của hắn, cũng tự nhận là đại cửu của ta, quả ra các ngươi đều là một ruột như nhau cả thôi. Ba tên thần quyền lừa đảo. Dù ngươi có ngàn vạn lần nghi vấn ở trong lòng, nhưng mà tóm lại, ngươi chắc cũng phải biết một chuyện, đó chính là họ của mẫu thân ngươi phải không? Đông Phương Dẫn Tình bàn tay có chút rung rung, hai con mắt rưng rưng kích động nói. Mẹ của ngươi khuê danh là Đông Phương Dẫn Tâm, cũng chính là tiểu muội của bọn ta. Ta là đại cửu cửu của ngươi, Đông Phương Dẫn Tình. Đây là nhị cửu của ngươi, Đông Phương Dẫn Kiếm. Ngươi vừa tỷ thí cùng với ngươi, đúng là tam cửu Đông Phương Dẫn Đào. Quân Mặt Tà nhất thời cảm thấy đất trời quay cuồng. Không thể nào sẽ không trùng hợp như thế chứ. Ba cái thần quyền đại biệt chính là ba cửu cửu ruột của mình sao? Ôi trời, ba cửu cửu là thần quyền luôn. Quân Mặt Tà mới tiếp nhận thân thể này không lâu. Đương nhiên, đối với thân thế của mình, hắn chưa từng tìm hiểu rõ một lần nào. Mặc dù với việc đằng ngoại cùng quân gia không có một chút liên hệ nào, cũng cảm thấy có phần buồn bực. Thế nhưng